Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Ôn Hồi. Cách ra sơn đảo hơn 100 cây bên ngoài một mảnh ở giữa hải dương. Một bóng người bỗng nhiên tự trong nước vọt ra, rơi xuống bên cạnh tòa kia chỉ có thể xưng là đá ngầm bầy cạn nói lên không ngừng thở hổn hển. Cả người nhìn thấy được cực kỳ chật vật. Người này chính là Thanh Khư. Theo hắn lật tay một cái, một viên ánh sáng ảm đạm bảo châu xuất hiện trên tay hắn. Xuyên thấu qua bảo châu, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trên xuất hiện từng tia vết rách. Cũng may, cái này dị bảo cùng những bảo vật khác bất đồng. Dù cho xuất hiện vết rách, chỉ cần hắn chậm rãi chuyển vận hỏa nguyên khí, bản thân nó liền có thể hấp thu phẩm chất cao thuộc tính, hỏa nguyên khí tự chủ tính đem vết rách chữa trị. Chỉ là, trong thời gian ngắn không thích hợp dùng nữa. Nếu không, trở lại một trận đạt đến 70 cấp thuộc tính, hỏa công kích. Dù cho phệ dương châu thân là 6 cấp thượng phẩm dị bảo, đều chỉ bị hư hỏng hủy một cái kết cục. Không nghĩ tới hiện ra chiến thể sau công kích lại đạt đến trình độ này. Trường sinh 6 cảnh, chưa từng đem chiến thể lấy ra. Công kích cấp bậc chính là ở 60 trên bậc hạ. Chỉ khi nào hiển hóa ra chiến thể, cho dù là yếu nhất chiến thể, công kích cấp bậc đều đạt tới 70 cấp. Chẳng trách ngoại giới nghe đồn, trường sinh 6 cảnh cường giả đủ để cùng thánh giả cảnh chống chọi. Chiến thể hiển hóa ra ngoài sau, sự công kích của bọn họ, phòng ngự, tốc độ cấp bậc, chút nào không kém thánh giả cảnh. Khác biệt duy nhất, chính là lực bền bỉ. Trường sinh 6 cảnh cường giả lấy ra chiến thể, thường thường chỉ có mấy hơi thở, 10 mấy hơi thở, mà thánh giả cảnh thì lại có ở chiến thể hiện ra trạng thái hoàn thành một hồi kéo dài nửa giờ đại chiến. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng Huyền Dương từ thời khắc cuối cùng hiển hóa ra chiến thể một đòn, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Trường sinh 6 tầng tuy rằng không bị xếp vào thánh giả cảnh phạm trù, nhưng nhiều cái trường sinh 6 cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, tương tự có thể đánh bại thậm chí trọng thương một vị thánh giả cảnh cự đầu. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn đả độc đấu từng cái lên, 10 mấy trường sinh 6 cảnh cường giả cũng không đủ một vị thánh giả cảnh cự đầu hạ món ăn. Lần này hung hiểm đến cực điểm, ta quá mức khinh thường trường sinh 6 cảnh cường giả hiển hóa ra thánh thể sau sức chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì ta lý do an toàn lựa chọn tu luyện thuộc tính hỏa công pháp Huyền Dương Tử, trên người lại có 6 cấp thượng phẩm dị bảo phệ dương châu ở, lại thêm ăn mặc 6 cấp thượng phẩm áo giáp kim diễm giáp cùng với ta đại nhật kim ô quyết đồng dạng có tốt hỏa diễm kháng tính, lần này dụ địch nói không chắc sẽ đem mình tính mạng ném ở nơi đó. Sau đó làm việc cần được cần tắc vô ưu, chưa từng thăm dò địch tình vạn không thể kích động lỗ mãng. Thanh Khư ngầm thầm tự thân. Cũng may, kế hoạch nhìn thấy được là thành công. Vô Cực Kiếm Tông đã tin tưởng tạo hóa huyền môn trong bóng tối đem Huyền Tẫn Châu vận đưa tới. Không khỏi tạo hóa huyền môn đem còn lại 2 tòa cỡ trung tạo hóa chi môn mở ra. Tin tưởng không tốn thời gian dài Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô giáo liền sẽ liên hợp lại, đối với tạo hóa huyền môn phát động toàn diện phản kích. Không nói cái khác, chỉ ít Phiêu Tuyết Đảo, Hàn Tuyết Đảo trên 2 tòa tạo hóa chi môn đừng hòng lại bình yên xây dựng xuống. Tiếp đó, liền điều trị thương thế, chờ đợi vở kịch lớn khai mạc. Thanh Khư khôi phục một ít khí lực, ngự kiếm mà lên, hướng về rời xa ra sơn đảo phạm vi bay đi. Không tốn thời gian dài, lấy Hàn Tuyết Đảo làm trung tâm phương viên hơn 1000 cây số hết thảy hòn đảo đều sẽ bị nhét vào Ngũ Đại Thánh Tông giao chiến trong phạm vi, không khỏi bị lan đến tự thân. Hắn vẫn ly khai cái phạm vi này tuyệt vời. Cuối cùng thế cuộc cũng không ra Thanh Khư dự liệu. Biết được tạo hóa huyền môn lại trong bóng tối đem Huyền Tẫn Châu đã chuyển đến Phiêu Tuyết Đảo. Hàn Tuyết Đảo bên trong, 4 Đại Thánh Tông tự nhiên là lòng như lửa đốt. Đi qua một ngày thương nghị, một ngày chỉnh hợp sau, 4 đại thánh tông tổng cộng 8 đại trường sinh 6 cảnh cường giả mang theo lượng lớn thanh minh cảnh, thần khí hợp nhất cảnh cường giả, nhắm Hàn Tuyết Đảo, Phiêu Tuyết Đảo nhào tới. Đối với này, tạo hóa huyền môn Hoa Hư chân nhân, rồng phách chân nhân đám người thật là bất đắc dĩ cực điểm. Bọn họ có dự định trong bóng tối đem Huyền Tẫn Châu đưa tới. Làm sao cái kế hoạch này căn bản chưa biến thành hành động? Trước mắt bốn đại thánh tông lầm cho là bọn họ dĩ nhiên có thể mượn Huyền Tẫn Châu lực lượng đem tạo hóa chi môn vận chuyển kích hoạt, khí thế hung hăng giết tới. Bọn họ thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bất quá, lấy tạo hóa huyền môn ngạo khí, lại thêm bản thân tới đây mục đích đúng là vì cho bốn đại thánh tông thêm phiền phức. Bọn họ cũng lười hướng về kẻ thù của chính mình giải thích cái gì để tránh khỏi rơi xuống tự thân sĩ khí, chưa từng có nhiều do dự, chỉ có thể tiến lên. Bất quá bởi vì Kim Ô giáo một vị trưởng lão tập kích Phi Tuyết Đảo mới có thể dẫn đến thế cuộc cấp tốc chuyển biến xấu. Tạo hóa huyền môn mọi người đối với Kim Ô giáo người tu luyện tất nhiên là căm hận tận xương. Ở đại chiến bạo phát sau, đặc biệt là nhằm vào Kim Ô giáo đả kích, kết quả này thẳng để đến nay mới thôi đều có chút không có làm rõ vị kia tập kích Phi Tuyết Đảo rốt. Cuộc vị kia Pháp Vương Kim Ô giáo mọi người có chút choáng váng. Đại chiến bạo phát, ngọn lửa chiến tranh bao phủ mấy trăm cây em hải vực. Từng cái thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí hiển thánh cảnh cường giả phi thiên nhập địa, ra tay đánh nhau, hủy diệt dư âm không ngừng cuồn cuộn bao phủ. Ở mảnh này hải vực nhấc lên sóng thần vô số. Rất nhiều lúc một ít loại nhỏ hòn đảo ở bị trở thành chiến trường sau, càng là toàn bộ bị nhổ tận gốc, hòn đảo bị san thành bình địa. Bất quá ngũ đại thánh tông tồn tại đã lâu, mặc dù ở mảnh này trong vùng biển bạo phát toàn diện xung đột, có thể vẫn cứ cất giữ nhất định khắc chế. Chỉ ít trường sinh sáu cảnh cường giả tuy rằng không ngừng giao chiến, nhưng rất ít hiển hóa ra chiến thể lạnh lùng hạ sát thủ. Đương nhiên, tại đối phó Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão thời gian không nằm trong số này. Mà bọn họ ra tay thời khắc, thường thường cũng là vì cứu viện tràn ngập nguy cơ thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão, chủ động đánh ra số lần rất ít. Có thể dù chỉ như thế, nhiều như vậy thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả hội tụ một đường bạo phát đại chiến, vẫn cứ nhìn ra hải ngoại rất nhiều thế lực trong lòng run sợ. Cái kia chút nguyên bản tự đặt tại hải ngoại có chút ảnh hưởng lực đảo chủ cấp nhân vật tận mắt nhìn ngũ đại thánh tông bên trong thần khí hợp nhất cảnh tồn tại lại chỉ là cấp thấp nhất sức chiến đấu sau, cũng là câm như hến, cũng không dám có nửa phân hung hăng càn quấy. Mà cách mảnh này chiến trường hơi gần thế lực nhưng là cả tộc di truyền rời xa mảnh này hải vực, chỉ lo ngũ đại thánh tông đánh ra chân hỏa đem chiến trường mở rộng, khiến cho bọn họ vị trí hòn đảo thế lực cũng bị bao quát trong đó. Thanh Khư ở mảnh này chiến trường biên giới dừng lại nửa tháng, cuối cùng tiếc nuối hướng về Nhật Nguyệt Minh phương hướng đi. Vốn tưởng rằng ngũ đại thánh tông có thể đánh ra chân hỏa, tốt nhất có thể chết đến mấy vị trường sinh sáu cảnh thái thượng trưởng lão. Nhưng là bây giờ nhìn tới, xuất hiện ngã xuống, vẫn cứ chỉ là lấy thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão làm chủ. Mười trải qua mấy ngày, thanh minh cảnh cường giả ngã xuống lại còn không tới 10 cái. Nói là đại chiến, nhưng trên thực tế nhưng tiết chế hết sức. Duy nhất có thể xưng tụng chiến quả, chính là phá hủy Phiêu Tuyết Đảo. Hàn Tuyết Đảo trên đã xây thành tạo hóa chi môn, để tạo hóa huyền môn tổn thất lượng lớn tài nguyên. Bất quá với lượng lớn tài nguyên cũng là tương đối, xây dựng một tòa cỡ trung tạo hóa chi môn, đủ để toàn bộ Nhật Nguyệt Minh táng ra bại sản. Nhưng đối với chiếm cứ gần 1/3 đại lục, hải vực quái vật khổng lồ tạo hóa huyền môn tới nói, sự tổn thất này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Ngay ở Thanh Khư khởi hành hướng về Nhật Nguyệt Minh vị trí Thiếu Dương Hải Thị phi hành không lâu thời gian, phía chân trời tận người đầu tiên phi hành pháp khí thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, xẹt qua lượng lớn bụi mù, nhắm mặt biển rơi rụng đi, nện ở trên mặt biển đồng thời nổ tung ra lượng lớn hỏa diễm. Cái kia phi hành pháp khí, phẩm cấp không thấp, đã đạt đến thánh dực kim bằng cấp. 4 cấp thượng phẩm phi hành pháp khí. Dù cho đối với thanh minh cảnh cường giả tới nói đều thuộc về một cái không nhỏ gánh nặng. Linh Nguyệt có thể ở thần khí hợp nhất cảnh thời gian dùng tới thánh dực kim băng. Một phương diện nàng thuộc về hỗn độn chi tử. Không thể dùng tầm thường thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện để cân nhắc. Một, khác phương diện, thì lại bắt nguồn từ nàng đã làm nhiều lần mua bán không vốn. Tích lũy rơi xuống không ít đạo vận. Nhìn thấy chiếc kia thánh dực kim bằng rơi rụng. Thanh Khư thân hình nhất truyền. Nhắm thánh dực kim bằng rơi xuống địa điểm đi. Bất quá không có chờ Thanh Khư đi tới thánh dực kim bằng vị trí. Thánh dực kim bằng trong đó đã có một bóng người loạn trọng ngự kiếm bay ra. Đạo thân ảnh này giờ khác này cứ việc nhìn thấy được vô cùng chật vật. Trên người cũng nhiều có vết máu. Nhưng từ cái kia đẹp trai nho nhã dáng dấp bên trong vẫn cứ có thể nhìn ra. Khi trước hắn tất nhiên là một vị phong độ nhanh nhẹn anh chàng đẹp trai. Thanh Khư hướng về phương hướng này bay tới thời gian. Vị kia người bị thương nặng nam tử cũng là đưa mắt hướng về Thanh Khư trông lại. Khi Thanh Khư chân chính thấy rõ người nam tử trẻ tuổi này dáng dấp thời gian không khỏi hơi run run. Ôn Hồi, trước mắt cái này chật vật không dứt nam tử. Lại là Thanh Liên Kiếm Tông chuyên môn phụ trách cai quản Nhật Nguyệt Minh công việc phó trưởng môn. Ôn Hồi bị Thanh Khư gọi tên. Vẻ mặt có chút bất ngờ. Giờ khắc này tình trạng của hắn không phải là rất tốt. Đặc biệt là canh đồng khư quần áo trên người trang phục. Hiển nhiên là hải ngoại phong cách. Lập tức trầm giọng nói. Nhìn các hạ dáng dấp hẳn là hải ngoại nào đó một vị đảo chủ đi. Ta Thanh Liên Kiếm Tông trước mắt đang ở lục dùng người. Như là các hạ mong muốn. Không ngại sẵn sàng góp sức ở môn hạ ta. Người nếu rõ ràng thân phận của ta tự nhiên biết. Như là sẵn sàng góp sức ở ta biết có gì loại chỗ tốt. Tương lai ta nếu như có thể tiến thêm một bước nữa. Vấn đỉnh hiển thánh. Đó chính là Thanh Liên Kiếm Tông tân nhất nhậm tông chủ. Đến thời điểm các ngươi đều đem là của ta từ rồng chi thần. A hát, chấm ngoặc kép, nương nhờ vào. Này nửa tháng tới quan chiến hắn đã thấy rõ. Ngũ đại thánh tông đại chiến thời khắc ngã xuống. Trên căn bản đều là cái kia chút không phải ngũ đại thánh tông dòng chính thần khí hợp nhất cảnh. Cường giả, hiển nhiên, ở ngũ đại thánh tông trong lòng. Bọn họ mặc dù biết đối với cái kia chút ngoại lai thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão duỗi ra cánh. Ô lưu, có thể mục đích gì? Chính là vì xem là bia đỡ đạn một loại ở trong đại chiến tiêu hao. Thanh Khư khẽ cười một tiếng. Không có chờ Ôn Hồi làm rõ hắn nụ cười này đến cùng là nguyên nhân gì. Thanh Khư nhưng là bỗng nhiên bước ra một bước. Kim ô kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. Xích dương chân khí cuốn lên một trận khủng bố nóng rực dòng lũ nhắm Ôn Hồi nghiền ép mà xuống. Kiếm chưa đến. Cái kia cỗ cuồn cuộn tới rừng rực dòng lũ đã để Ôn Hồi hoàn toàn biến sắc. Lớn mật, Ôn Hồi gầm lên giận dữ. Trong cơ thể cương khí bộc phát. Làm sao hắn hiển nhiên vừa rồi tự ngũ đại thánh tông đại chiến trường trong đó trốn ra được. Thương thế trên người rất nặng. Mặt đối với Thanh Khư đã tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh tiểu thành xích dương chân khí. Căn bản lúng túng chống đối. Kích phát cương khí chống đỡ không tới nửa cái hô hấp. Đã bị xích dương cương khí đánh thành phấn vụn. Kim ô kiếm kiếm phong cuốn sạch lấy xích dương cương khí cuồn cuộn oai trong phút chốc xuyên thủng. Hắn trên người cái này đạt đến 5 cấp thượng phẩm hộ thân áo giáp. Đem toàn bộ thân hình xuyên thủng mà qua. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Ôn Hồi gặp được đối phương gọi ra tục danh của mình sau vẫn cứ không chút do dự lạnh lùng hạ sát. Thủ. Nhất thời biết mình hôm nay hung hiểm đến mức tận cùng. Lập tức không chút do dự lấy ra một thanh đạt đến 6 dưới thềm phẩm tầng thứ phi kiếm. Liền phải toàn lực bạo phát thoát đi. Đi được sao? Thanh Khư theo sát lấy ra 6 cấp thượng phẩm phi kiếm. Đuổi theo Ôn Hồi thân ảnh. Thần phẩm cương khí bao phủ rừng rực dòng lũ đem Ôn Hồi thân hình hoàn toàn bao phủ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,